Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 20:20, mất hết khí thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thanh Châu rũ mắt xuống, nhếch miệng cười, lạnh lùng nói, bởi vì Tần tướng quân đã từng bảo vệ công chúa trong trận cung biến máu chảy thành sông ngày xưa, cho nên công chúa liền ngây ngốc tưởng rằng sau này tướng quân có thể bảo vệ nàng cả đời. Quả thật rất ngốc, cũng may công chúa hiện giờ đã nhận ra rõ sự thật. Tần Như Lương xoay người rời đi, nói mà không hề quay đầu nhìn lại. Đó là bởi vì nàng ta còn ngây thơ nên không biết rằng sẽ không có ai muốn sống cùng với một người ngu ngốc như mình. Nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân thì hãy quay về chỗ của ngươi đi. Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện ở kinh thành nữa. Phía sau lưng hắn, Liên Thanh Châu nhàn nhạt nói. Có lẽ ta sẽ khiến cho tướng quân phải thất vọng rồi. Lần này ta đến kinh thành để làm ăn buôn bán. Chưa kiếm được nhiều tiền thì sẽ không đành lòng rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt này. Sau khi Tần Như Lương đích thân đến Liên Phủ, Liễu Mi Vũ thật sự không thể nuốt trôi cục tức này, cho nên nàng ta ngay lập tức mang theo hương phiến đến tiểu viện của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt không thường dậy sớm, vẫn đang ngủ trong phòng. Liễu Mi Vũ và hương phiến tất nhiên đã bị Ngọc Nghiên và Triệu Thị ngăn lại ở bên ngoài. Đương nhiên Ngọc Nghiên biết Liễu Mi Vũ là ái thiếp của tướng quân. Nếu không thì tướng quân cũng sẽ không vì nàng ta mà đối xử tồi tệ với công chúa. Hơn nữa dung nhan của công chúa đã bị chính tay hai người này hủy hoại. Cho nên đừng hy vọng Ngọc Nghiên sẽ tỏ thái độ tốt với bọn họ. Hương phiến hất hàm kiêu ngạo nói. Phu nhân có chuyện muốn hỏi công chúa. Biết điều thì mau gọi công chúa ra đây. Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn nàng ta. Không chịu yếu thế nói. Ngươi là cái thá gì mà công chúa nhà ta phải nghe lời ngươi. Ngọc Nghiên tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng ngữ khí lại rất cao ngạo. Hương phiến nghe vậy thì tức giận nói. Công chúa cái gì chứ? Nếu như tướng quân không tốt bụng thu nhận nàng ta thì bây giờ nàng ta chỉ là một con chó không còn nhà mà thôi. Ngọc Nghiên vô cùng phẫn nộ. Vừa định cãi lại thì cánh cửa phòng phía sau lại bất thình lình mở ra. Thẩm Nguyệt khoác một chiếc áo mỏng màu xanh chồi non, ngái ngủ đứng bên khung cửa. Thẩm Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn xuống Hương Phiến rồi nói. Ngươi nói ai là chó không nhà? Hương Phiến không ngờ Thẩm Nguyệt sẽ nghe thấy. Trong lòng có khó chịu cũng không dám đáp lại. Thẩm Nguyệt chậm rãi nói. Cho dù ta không còn nhà nhưng ít nhất ta vẫn là chính thất phu nhân của phủ tướng quân. Triệu Mụ. Những lời mà nha hoàn này nói ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Triệu Thị trả lời. Nô tỳ nghe rõ. Vậy thì ngươi mau đưa nàng ta đến chỗ quản gia đi rồi truyền lại nguyên lời mà nàng ta nói cho quản gia nghe. Để ta xem tội bất kính với chủ nhân thì sẽ bị xử đánh bao nhiêu trượng lớn theo gia pháp của phủ tướng quân. Vâng. Hương phiến biến sắc. Triệu Thị đã tiến lên muốn bắt lấy nàng ta. Liễu Mi Vũ vội vàng nói. Hương phiến chỉ lỡ lời mà thôi. Khi trở về ta sẽ giáo huấn nàng ta thật kỹ. Công chúa không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa. Thẩm Nguyệt cười nói. Ta không bận tâm đâu. Liễu Mi Vũ quay lại rồi quát lên với Hương phiến. Còn không mau xin lỗi công chúa. Sắc mặt Hương phiến chuyển từ trắng sang đỏ rồi tới tái. Nàng ta cắn môi chật vật nói. Là Hương phiến đã lỡ lời. Xin công chúa thứ tội. Thẩm Nguyệt nhìn nàng ta, nhếch môi cười lạnh nói, thật xin lỗi, ta không nhận lời xin lỗi này đâu. Nói xong nàng còn nghiêm mặt nói thêm, Triệu Mụ, còn không mau lôi nàng ta đi. Hương phiến cố chống cự nhưng trong chốc lát đã bị Triệu Thị to béo tóm chặt lấy. Không nhúc nhích nổi, Ngọc Nghiên ở bên cạnh cũng rất hăng hái. Còn cẩn thận vào phòng lấy dây thừng trói tay Hương phiến lại. Sau đó giao một đầu dây thừng cho Triệu Thị rồi nói. Triệu Mụ lôi nàng ta đến chỗ quản gia đi. Lúc phạt đánh trượng Triệu Mụ nhớ phải đứng canh chừng. Tránh để bọn họ làm qua loa lấy lệ. Triệu Thị nhìn Ngọc Nghiên đáp. Ta đã hiểu rồi. Nói xong liền lôi Hương phiến đang kêu la thảm thiết đi. Ngọc Nghiên cũng vẫy tay với Triệu Thị nói. Triệu Mụ đi đi. Cứ yên tâm. Công chúa ở đây giao cho ta. Sắc mặt của Liễu Mi Vũ trắng bệch, nàng ta muốn đuổi theo nhưng lại không dám, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Sau đó Thẩm Nguyệt lại thản nhiên hỏi,